Chương 324, gần trong gang tấc. Bô nở tên người tu chân tinh khải tất cả đều lóe sáng lên, ở trong bóng tối pha cờ hoa ra bốn đạo rõ ràng cắt hình, lại như là ánh sáng kết tinh này, đại gia đừng như thế đằng đằng sát khí a, hôm nay thực chiến diễn tập, chúng ta mặc dù là người cạnh tranh, nhưng cũng chưa chắc không phải một loại hình thức khác. Thừa nở dê đồng bạn vạn kiếm chiến khải điều động giả Sa Ngọc Thành cười nói, đối phương chỉ có một chiếc tinh thạch chiến hạm, bất kể là ai thể hiện xuất sắc, hấp dẫn đến phần lớn hỏa lực, liền có thể cho người khác tranh thủ lưu vong. Thơ Y Gian từ cái này về mặt ý nghĩa nói, hy vọng đại gia đều có thể phát huy ra tinh khải cực hạn, để những này đại pháo cự hạm chủ nghĩa giả, biết chúng ta khải sư lợi hại. Nói không sai một câu nói, khiến cho không khí sốt sáng có hòa hoãn. Sương mù chiến khải điều động giả Phong Khải nói, Lý Diệu bạn học, nửa tháng trước, ngươi ở phi tinh cầu cảnh tốc chung nhưng là để chúng ta đều thất kinh, hy vọng hôm nay, ngươi có thể cho chiếc tinh thạch chiến hạm hạm trưởng mang đến đồng dạng chấn động đi. Lý Diệu gật đầu, hít sâu một hơi, đang muốn hướng đi hàng không bình đài, lại bị Tả Phi kinh giành ở phía trước. Hôm nay Hổ Vương chiến khải sử dụng loang lổ bác bác dư nở dê dở mở nhiều màu sắc đồ trang, mới nhìn không hề bắt mắt chút nào, hết thể sát khí đều chất chứa với tinh khải trong khe hở. Chỉ có gần trong gang tấc Lý Diệu mới có thể cảm nhận được loại kia gần như thực chất nguy hiểm khí tức. Lý Diệu bạn học, ta phi thường hỉ hệ ưu kỳ, đối mặt một chiếc mấy trăm mét trường, chủ pháo uy lực có thể so với nguyên anh tu sĩ một đòn toàn lực tinh thạch chiến hạm, ngươi đến tột cùng cha lại có thể sử dụng tới ra sao âm như quỷ kế, coi như ngươi muốn chơi tự ba ho, e sợ đều không đả thương được đối phương một sợi lông. Tả Phi kinh từng chữ, âm thanh từ trong hàm răng bỏ ra đến, quá khứ nửa tháng, ta đem mỗi một giây đồng hồ đều nghiền ép đến cực hạn, đến điên cuồng tu luyện, nửa tháng trải qua lại như là 10 năm như thế thống. Khổ chính là vì vào hôm nay, cùng ngươi phân cao thấp hy vọng biểu hiện của ngươi, so phi tinh cầu cảnh tốc thì càng thêm chói mắt, cũng không nên ở 10 cái giờ bên trong, liền bị tinh thạch chiến hạm nắm lấy hoặc là đánh giết. Nói như vậy ta sẽ phi thường thất vọng. Diễn tập bắt đầu, xin mời với 1 phút bên trong, hoàn thành hàng không đơn điệu linh năng hợp thành âm thanh ở cabin trung vang vọng. Tả Phi kinh mở hai tay ra, thả người nhảy một cao y hổ vương chiến khải nhảy vào tật phong sâu. Vũ, ở trong bóng tối phát sinh thăm thẳm vi quang, lập tức biến mất với rậm rạp dư nở dê dở âm ở nơi sâu xa. Lý Diệu theo sát phía sau, hướng về Sa Ngọc Thành cùng Phong Khải phất phất tay, từ chuyển vận hạm thừa nở dê nhảy ra ngoài vèo huyền cốt chiến khải phía sau, rôi ra bốn chi ổn định dược động lực phụ trận dâng trào ra sáng sủa ánh sáng, ở sấm vang chấp giật. Mưa xối xả mưa tầm tạ dư nở dê dở âm ở bầu trời phi hành lên phủ du tiếp tế hòm dập khuôn từng bước điệu theo ở phía sau, bên trong chứa đầy Lý Diệu. Dùng để lưu vong toàn bộ pháp bảo cùng công cụ có một câu nói, Tả Phi kinh nói đúng, bất luận đối mặt ra sao kẻ địch, chạy chối chết đều không phải Lý Diệu phong cách. Coi như đối thủ là một chiếc mấy trăm mét trường, trang bị có một môn liệt thiên chu y cự pháo cùng 10 khẩu thái ớt lôi từ pháo tinh thạch chiến hạm, Lý Diệu cũng không tính chỉ chạy trốn. Không phản kích bất luận người nào muốn phải bắt được hà nở, đều muốn trả giá đánh đổi nà nở dê nê soạt. Lý Diệu ở Dương Viêm phong thừa nở dê trợm. Dãi hạ xuống nơi này là vương viên trăm đả mở bên trong cao nhất một ngọn núi roi mắt viễn vọng siêu cao, nhận thức tinh mắt hoàn cảnh chung quanh thu hết đáy mắt, nhanh chóng quét hình địa hình đặc thù, cùng từ trước đưa vào tinh não địa đồ tiến hành so sánh. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, tính toán lực tiêu đến cực hạn, phân tích cục diện dưới mắt ba cái điểm sáng nhỏ. Hướng phía tây bắc hướng về cực tốc vọt tới, đó là mặt khác ba đài tinh khải. Nếu như Lý Diệu không đoán sai, bọn họ là chuẩn bị đi diễn tập khu vực tây bắc nơi núi đá khu ẩn nó. Lý Diệu cẩn thận nghiên cứu qua địa đồ, diễn tập khu vực góc tây bắc, dãy núi chập trùng, kỳ phong thay nhau nổi lên, dưới nền đất hang đan sen chẳng trị, là tốt nhất tiềm hành du kích chiến tràng. Có điều Lý Diệu cũng không chuẩn bị đi nơi nào đối thủ của hắn. Tên kia được xưng túy miêu quân liên bang vương bài hạm trưởng Ninh Phong khẳng định cũng sẽ đem núi đá khu thành trọng điểm tìm tòi mục tiêu. Hỏa thiêu vân cấp tinh thạch trên chiến hạm có rất nhiều trinh chắc pháp bảo, có thể thăm dò dưới nền đất mấy trăm mét nơi tình huống, mà 500 đầu con rối chiến thú đồng dạng có thể chui vào lòng đất tìm tòi một khi bị phát hiện manh mối. 100 viên toàn tâm chấn địa lôi không phải là nói giỡn, mặc dù là diễn tập, hết thể pháp bảo uy lực đều điều tiết đến 1/3. Mà liệt thiên chu y cự pháo huy lực càng la điều tiết đến 1/10, Lý Diệu vẫn là không muốn thưởng thức đến bọn họ tư vị. Vạn nhất dưới nền đất hang bị toàn tâm chấn địa lôi cùng liệt thiên chu y cự pháo công kích, vô cùng có khả năng phát sinh sụp đổ, ngăn chặn trước sau đường nối, vậy thì là bắt ba ba trong giỏ kết cục tích tích tinh mắt rất nhanh phát hiện Hàn Nở từ trước đưa vào một chỗ địa hình đặc thù đó là Lý Diệu bỏ ra vài cái giờ, cho mình chọn lựa chiến trường Lý Diệu lùi lại hai bước, đột nhiên ra tốc, từ mấy ngàn trượng cao Dương Viêm Phong thượng nở dê nhảy xuống, vật rơi tự do, mãi đến tận nhanh rơi xuống dưới chân núi, mới đột nhiên kích. Phát động lực phụ trận huyền cốt chiến khải dâng trào ra thất sắc huyền quang, hướng về phía đông nam hướng về bắn như điện mà đi giờ khả cờ na y. Khoảng cách Bắc Lãng Hào tinh thạch chiến hạm xuất phát, còn có 50 phút chung sau 10 phút, Lý Diệu xuất hiện ở diễn tập khu vực Đông Nam Giác, cũng là tinh thạch chiến hạm tiến vào diễn tập khu vực phương hướng cùng loạn thạch đá lởm chởm Tây Bắc núi đá khu so với, địa thế của nơi này đối lập bằng phẳng, chỉ có mấy tòa không cao ngọn núi cùng vách. Núi, dưới nền đất động đá lại thiển lại ngắn chỉ là hệ nước đặc biệt phát đạt, vài điều sông lớn cùng dòng suối nhằng nhịt khắp nơi bởi vì la mưa xối xả duyên cớ. Tất cả đều mực nước dâng mạnh, dòng nước chảy xiết mãnh liệt chính là chỗ này Lý Diệu địa hình cùng địa đồ từng cái so với, mở ra phủ du tiếp tế hòm, lấy ra rực rỡ muôn màu pháp bảo, nhanh chóng bố trí lên linh điểm 58 phân, Lý Diệu hoàn thành bố trí một điểm chỉnh, hướng đông nam màu đen màn trời, bị một đạo chói mắt cực. Kỳ ánh sáng xe rách dù cho sấm vang chớp giật, đều không thể che lại tinh thạch chiến hạm phát sinh gào thét Bác Lãng Hào tinh thạch chiến hạm. Uy phong lấm lấm lái vào diễn tập khu vực 1.02 phân, Lý Diệu ở một chỗ vách đá, vẫn đục trong đầm nước gần nó lên hà nờ đóng tinh khải cùng phù du tiếp tế hỏm thừa nờ dê hết thẻ phù trợ, đem mình hoàn toàn biến thành một đen xì xì cục sắt vụn, lặng lặng mà nhấn chìm ở nước bùn trung, chỉ lộ ra hai con vằn vện tia máu con mắt, đo nờ kim đâm bình. Thương nước mưa, yên lặng nhìn kỹ bầu trời 1.05 phân, Bác Lãng Hào ở mấy ngàn mét ở ngoài mây đen. Chậm rãi chạy qua Lý Diệu vị trí khu vực hay là tâm lý tác dụng, Lý Diệu cảm thấy không khí bốn phía đều đang chấn động đến mức hàn nở tim đập đều tăng nhanh một nhịp mấy trăm mét trường sắt thép cự thú từ đỉnh đầu không nhanh không chậm địa xẹt qua, cảm giác này không phải mỗi người đều có thể chịu đựng bạch bạch tinh thạch trên chiến hạm bắn nhanh ra tám đạo hào quang màu nhũ. Bạch, đan dệt thành một tấm quang. Từ từng tòa dãy núi cùng từng man nở dê phía trên vùng rừng rậm đảo qua Lý Diệu biết, đây là dùng để tìm tòi kẻ địch huyền quang, một khi bị huyền quang quét trúng, liền rất khó thoát có điều, sấm vang chớp giật, mưa xối xả mưa tầm tã khí trời, nhưng la đu nở dê huyền quang tạo thành rất lớn quấy dày, ánh sáng không chỉ ảm đạm cực kỳ, hơn nữa mỗi sấm sét mãnh liệt thời gian, còn có thể trơn lên đứt quãng nguyên bản thiên la địa, nhưng bởi vì thiên nhiên sức mạnh cho nên thủng trăm ngàn lỗ hơn nữa Lý Diệu lựa chọn vùng này, cũng không phải diễn tập khu chúng tốt nhất cho ẩn thân linh phong toàn bộ sự chú ý, đều tập trung ở tây bắc núi đá khu, chỉ là dùng huyền quang qua loa quét một lần, liền tiếp tục hướng phía tây bắc hướng về xuất phát hô Lý Diệu cẩn thận từng ly từng tí một địa thở phào nhẹ nhõm, điên cuồng dãy rủa trái tim rốt cục trở xuống đến trong lồng ngực đi gian nan nhất một cửa đã qua hiện tại Hà Nờ ít nhất là chính. Mình tranh thủ đến mấy cái giờ thơ y gian ở vũ quá thiên tình trước, tinh thạch chiến hạm hẳn là sẽ không trở về một lần nữa tìm tòi vùng này hà nở có thể thư thư phục phục địa ẩn nút ở đây, mãi đến tận vạn kiếm, sương mù những này ẩn nó với tây bắc núi đá khu tinh khải, đều bị tóm lấy hoặc là chấn áp mới thôi đang lúc này, Lý Diệu mí mắt giật lên, nào vực nơi sâu xa bỗng nhiên vang lên nguy hiểm cảnh báo Bác Lãng Hào tinh thạch trên chiến hạm, thả ra 10 cái đom đóm tự điểm sáng nhỏ, lẫn nhau. Kéo dài khoảng cách, đan dệt thành một tấm không bông không cần lạc, hướng về hàn lờ vùng này càn quét lại đây là ong độc chiến toa Lý Diệu không tiếng động mà mắng một câu, liếm môi một cái, phát hiện mình chẳng biết lúc nào, bởi vì la sốt sang thái quá, môi đều cắn phá tinh thạch chiến hạm tuy rằng buông tha vùng này, nhưng là thả ra 10 đài ong độc chiến toa, mỗi một đài chiến toa đều có thể mang theo 5 con rối chiến thú, vậy thì là dòng dã 50 đầu con rối chiến thú Lý Diệu. Không hiểu chính mình chỗ nào lộ ra chân tướng, diễn tập khu vực quá lớn, đối phương không thể ở hết thảy khu vực đều phái ra 10 đài ong độc chiến toa triển khai tìm tòi mà chính mình ẩn thân vùng này, tuyệt đối không phải đáng giá nhất tìm tòi địa phương hay là hàn lờ manh mối gì đều không có để lại, chỉ là một loại cao thủ trực giác, khiến cho Ninh Phong mơ hồ cảm giác đến khu này khu vực có chút quái lạ, bởi vậy thả xuống ong độc chiến toa tiến hành tìm tòi vù vù ong độc chiến toa bụng mớn. Chở khách 5 con rối chiến thú, có vẻ vô cùng khổng lồ, lại như là bụi bấm ong mật, động lực phụ trận đã trải qua đặc thù thiết kế, lực đẩy vô cùng mạnh mẽ, nhưng sẽ phát sinh đặc thù ong long thanh, khiến cho người phập phồng thấp thỏm. Ba đài ong độc chiến toa từ Lý Diệu đỉnh đầu xẹt qua từng đạo cột sáng đánh về phía mặt đất, nhiều lần đều từ Lý Diệu ẩn thân cạnh đầm nước một bên hiểm hiểm sát qua. Lý Diệu cắn răng, không nhúc nhích. Giờ khả cờ Na Y tinh thạch chiến hạm vẫn không có bay xa, một khi bại lộ, tinh thạch chiến hạm lúc nào cũng có thể sẽ bay trở về. Hắn ở cũng không muốn bị thành cái thứ nhất khóa chặt mục tiêu. 5 phút đồng hồ, 10 phút, nửa giờ đầu ong độc chiến toa ở Lý Diệu đỉnh đầu càn quét 3-4 qua lại, bởi vì la sấm sét cùng mưa xối xả quấy dày, không cách nào sử dụng tới trinh chắc thần thông, chỉ có thể dùng đứt quãng huyền quang quét hình. Từ đầu đến cuối không có phát hiện sự tồn tại của hắn. Tinh thạch chiến hạm đã biến mất ở hướng tây bắc giữa bầu trời, liền vi diễm đều không nhìn thấy. Đang lúc này rầm rầm, Lý Diệu nghe được trong rừng rậm truyền đến một trận quỷ dị trạc cây rung động thanh, cùng mưa gió lay động trạc cây. Âm thanh tuyệt nhiên không giống 10 đài ong độc chiến toa ở Hà Nở phụ cận giữa bầu trời xoay quanh, bụng mở rộng, 50 đầu con rối chiến thú, hết thể thả ra ngoài.